Đồng dưỡng khê cật liễu mộc ngư đích miêu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu liền ăn Tết. Đêm giao thừa trong cung có tiệc tối. Mấy vị hoàng huynh tuổi đã lớn hơn rất nhiều so với khê ca đều ở bên ngoài. Năm rồi cũng chỉ có một mình khê ca đón giao thừa ở trong cung. Năm nay, khê ca liền nghĩ đi ra ngoài tìm đồng xu chơi trong chốc lát. Đồng ra vào đêm giao thừa tất nhiên là muốn quây quần ở bên nhau. Nhưng khê ca hẹn canh giờ không phải là buổi tối nên hai người liền cùng nhau lên phố chơi. Trong cung bởi vì có yến hội, thời gian cửa cung đóng sẽ trễ hơn một chút. Khê ca liền cầu thất hoàng huynh trộm đem nàng cùng đi ra cung. Thất hoàng huynh lại an bài người ở cửa cung tiếp ứng. Vãn tốt hơn tiếp khê ca hồi cung. Thất hoàng tử là cái ham chơi nên cũng thường thường chuồn ra cung. Việc này đối hắn mà nói quá nhẹ nhàng. Khê ca đến biệt viện, đồng xu đã ở đằng kia đợi trong chốc lát. Thấy nàng tới, liền đứng dậy đi đến trước mặt. Hai người tay nắm tay hướng trên đường đi. Tối nay là đêm giao thừa, trên đường thập phần náo nhiệt. Hai người đi tới, khê ca liền xa xa nhìn thấy người quen. Ninh Khang quận chúa nghênh diện đi tới. Ninh Khang là nữ nhi của đại hoàng tử, thấy khê ca cũng phải gọi một tiếng hoàng cô. Khê ca nhất thời hoảng hốt, sợ bị người nhận ra đến gây chuyện phiền toái, lôi kéo đồng xu hướng bên cạnh, lại vừa lúc nhìn thấy một cái quán bán mặt nạ. Nàng tùy tay gỡ xuống một cái mặt nạ mang ở trên mặt. Khê ca mang mặt nạ nghiêng đầu đi. Vừa lúc thấy Ninh Khang đi thoáng qua, Ninh Khang hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, lại không phát hiện cái gì dị thường. Khê ca âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng xu vẫn chưa phát hiện việc này, cũng chọn một cái mặt nạ, đem tiền đưa cho lão bản, cũng đem mặt nạ mang ở trên mặt. Khê ca nhìn mặt nạ của nàng, thập phần ghét bỏ, mặt nạ của ngươi thật xấu. Đồng xu thập phần bất đắc dĩ, không phải cùng ngươi vừa lúc xứng đôi sao? Nói xong, nắm tay khê ca đi đến một bên. Hôm nay chúng ta đi quán hoành thánh kia nếm thử. Khê ca đi theo nàng, trong miệng lại còn phản bác nàng câu nàng mới vừa nói. Mặt nạ của ta tuy là thần nữ, nhưng ta lại không chê ngươi, miễn cưỡng xứng đôi thôi. Đồng xu nghe xong, cười một tiếng. Khê ca lại dựa đến cực gần. Ngươi cười cái gì? Ngươi không chê ta, nguyện cùng ta xứng đôi. Ta không nên cao hứng sao? Đồng xu quay đầu nhìn khê ca. Khê ca duỗi tay đem mặt đồng xu đẩy ra một chút. Mặt nạ này thật sự quá xấu. Không cần đến gần ta như vậy gần. Đồng xu nghe xong, liền buông tay khê ca ra. Khê ca chạy nhanh nắm lấy. Ai? Ta chỉ là kêu mặt nạ của ngươi cách ta xa một chút, chứ không kêu ngươi cách xa ta. Đồng xu đứng yên, đối mặt với nàng, mặt nạ mang ở trên đầu. Muốn như thế nào mới có thể làm nó cách xa ngươi, mà ta lại đến gần ngươi được? Khê ca đem trên mặt mặt nạ dịch đến đỉnh đầu, lộ ra một cái lúm đồng tiền sán lạn trên khuôn mặt. Lại giơ tay đem mặt nạ đồng xu dịch đến sườn mặt. Còn không đợi đồng xu nói chuyện, lại nhanh chóng nhón chân ở trên mặt đồng xu hôn một cái. Rồi sau đó, nàng lại nhanh chóng mà đem mặt nạ của mình xả xuống. Một tay lôi kéo đồng xu tiếp tục đi phía trước. Cách đó không xa, cung nữ cùng Khang Sơn đồng thời duỗi tay che khuất mắt. Lẩm nhẩm cái gì cũng không nhìn thấy. Mấy tên thị vệ phía sau, cũng quả thực chưa nhìn thấy gì. Đồng xu mang theo khê ca vào một tửu lầu. Tửu lầu này mới vừa khai trương. Tuy nói bữa tối đã là dùng qua, nhưng có thể nếm thử món ăn mới ở đây. Khê ca ngẩng đầu vừa thấy chiêu bài, liền nói, đây là tửu lầu ngươi mở. Đồng xu cười đồng ý, ngươi sao đoán được? Khê ca tức giận mà hừ một tiếng, tiếp tục đi theo đồng xu hướng đến nhã gian trên lầu 2 đi. Ngươi đặt cái tên này thật sự trắng trợn táo bạo. Ngưỡng khê lâu, trước kia mở một cái dưỡng ca, sau lại mở một cái dưỡng khê. Cũng không ai hỏi một chút người rốt cuộc kim ốc dưỡng người nào. Muốn mở nhiều cửa hàng cùng tửu lầu đi dưỡng ta, bọn họ làm sao có thể nghĩ ra? Bọn họ chỉ cho rằng hai cái tên này có hàm ý khác nhau thôi. Đồng Xu cũng không cảm thấy hai cái chiêu bài này có gì không ổn. Ở nhã gian ngồi xuống, liền làm Khang Sơn đi xuống an bài. Kỳ thật nàng sớm đã an bài thỏa đáng. Trưởng quầy cũng biết được nên làm như thế nào. Các nàng hai người ở nhã gian, từ trước đến nay đều không để người ở lại hầu hạ. Khang Sơn mang theo tiểu nhị bưng mấy mâm món ăn mới mẻ tới. Lại đi nhìn sắc mặt của Đồng Xu, thấy Đồng Xu hơi hơi gật đầu, liền lại đi ra cửa. Đồng Xu lột một con tôm, chấm nước sốt huy đến bên miệng Khê Ca. Tuy nói Khê Ca mới ở trong cung tham gia yến hội, nhưng nàng một lòng một dạ ra cung, cũng chưa ăn gì nhiều. Ăn xong mấy chỉ tôm cùng một ít đồ ăn, Đồng Xu đứng dậy đem cửa sổ mở ra, lại ngồi lại chỗ cũ. Bên ngoài gió thổi vào, mang theo chút lạnh lẽo. Cũng may trong phòng bên cạnh bàn có cái lò sưởi nhỏ, Khê Ca cũng không cảm thấy quá lạnh. Đồng Xu lôi kéo nàng đi đến bên cửa sổ. Ngươi nhìn cảnh trí nơi này so với chỗ dưỡng ca có tốt hơn một chút không? Khê Ca xem xét cảnh đêm ngoài cửa sổ. Thoáng chốc, một tiếng vang lớn, chân trời nổ tung một đóa pháo hoa. Khê Ca nha một tiếng, lại thấy chân trời liên tiếp bắn ra hết pháo hoa này đến pháo hoa khác. Mấy nhã gian bên cạnh cũng mở cửa sổ ra xem. Dưới lầu người đi đường cũng nghỉ chân hướng lên bầu trời. Mấy đóa pháo hoa rơi xuống, bầu trời đêm lại lần nữa biến thành một mảnh đen nhánh. Người đi đường dừng một chút liền tiếp tục hành tàu. Khê Ca quay đầu muốn nói, Đồng Xu lại duỗi tay bưng kín lỗ tai Khê Ca, ghé vào bên tai nàng nói, còn nữa, quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, tức khắc liền có 7-8 pháo hoa nổ ra. Cao thấp đan xen, đẹp cực kỳ, Khê Ca cũng hiểu được. Người an bài, Đồng Xu gật gật đầu, lại ghé sát vào bên tai nàng nói. Ở biệt viện bên kia phóng, chúng ta ở chỗ này nhìn vừa lúc. Khê Ca thấy nàng tốn tâm tư như vậy, trong lòng tất nhiên là vui sướng nói không nên lời. Đợi pháo hoa tàn, nàng xoay người ôm lấy Đồng Xu, không nói gì. Chỉ nghe trong lồng ngực tiếng tim đập so với âm thanh pháo hoa vừa nãy có khi còn lớn hơn một chút. Không biết là của nàng hay là của Đồng Xu. Đồng Xu một tay ôm lấy Khê Ca, một tay đem cửa sổ đóng lại. Có chút khẩn trương mà không biết nên nói cái gì. Nghe mùi hương của Khê Ca quanh quẩn ở chóp mũi, nghe tiếng tim đập của hai người. Ôm hồi lâu, hai người rốt cuộc tách ra. Từng người ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Đồng Xu lại cấp Khê Ca cầm một khối điểm tâm. Hai người đều chưa từng mở miệng nói chuyện, tiếng đập cửa vang lên, đánh vỡ không khí kỳ diệu giữa hai người. Đồng Xu kêu người tiến vào, thị nữ của Triệu Khê Ca đi vào, nhắc nhở nói, tiểu thư, nên trở về cung. Triệu Khê Ca gật gật đầu, Đồng Xu vẻ mặt khờ dại hỏi, người này trong thời gian này ở tại trong cung. Nàng biết được vương gia là cái quý phi, nên là cô cô của Khê Ca. Cô cô muốn chất nữ vào cung bồi một đoạn thời gian cũng là bình thường. Triệu Khê Ca không biết Đồng Xu nghĩ thầm, lại vẻ mặt kỳ quái. Ta vẫn luôn ở tại trong cung a. Đồng Xu bắt đầu hoài nghi ký ức chính mình lẽ nào là sai. Khê Ca khi còn nhỏ không phải vẫn luôn ở vương gia sao? Chẳng lẽ vương quý phi tịch mịch như vậy, muốn cho chất nữ ngày ngày tương bồi? Không đúng, quý phi không phải còn có nữ nhi sao? Như thế nào kêu chất nữ tiếp khách? Nàng càng thêm cảm giác kỳ quái. Ngươi vì sao phải ở tại trong cung? Khê Ca chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người hỏi nàng vấn đề này. Dừng một chút, bởi vì nhà ta ở trong cung, Triệu Khê Ca cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ thân là công chúa ở tại trong cung rất kỳ quái sao? Đồng Xu mày nhăn lại, vẻ mặt hoang mang, chẳng lẽ chính mình lúc trước vẫn là nhận sai người? Đồng Xu có vẻ có chút thật cẩn thận. Ngươi là Khê Ca sao? Ta là Khê Ca a. Triệu Khê Ca nhưng thật ra không có hoài nghi chính mình nhận sai người. Đồng Xu khó có thể tin, tiếp tục thử thăm dò. Người họ Vương sao? Chẳng lẽ là người cùng tên khác họ? Ta họ Triệu. Triệu Khê Ca bắt đầu hoài nghi. Đồng Xu có phải hay không ăn trúng thứ gì rồi? Làm đầu óc mơ màng. Như thế nào người luôn luôn thông minh bắt đầu mất trí nhớ? Đồng Xu đại kinh thất sắc. Đứng dậy, nói chuyện cũng bắt đầu nói láp. Ngươi là công chúa. Triệu Khê Ca cũng vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi không biết sao? Đồng Xu lắc lắc đầu. Trong sương phòng nhất thời lặng im không tiếng động. Thị nữ đơn giản đi ra ngoài. Đồng Xu giờ phút này lại tưởng. Liền có chút hiểu được. Không phải mình nhận sai người mà là mình vẫn luôn nhầm lầm thân phận người của người ta. Khê Ca chưa bao giờ là nữ nhi của vương gia, nên là vương quý phi sinh hạ công chúa. Không bao lâu ở vương gia chơi thôi. Đúng rồi, vương gia cũng là nhà ngoại của Cẩm Dương công chúa. Lại tưởng tượng, chính mình mới vào kinh, lại nhiều bị Cẩm Dương công chúa mời đến, hóa ra đó là Khê Ca. Cũng khó trách sau đó lại không thấy công chúa mời mình đến. Ban đầu cho rằng chính mình đã ném xuống được một cái phiền toái. Không ngờ phiền toái lại càng lớn. Nàng là rõ ràng tâm tư của mình đối Khê Ca, nhưng cũng minh bạch tình cảm của chính mình cũng chỉ mới chớm nở, còn chưa tới mức dễ tình đâm sâu. Hiện giờ muốn thoát thân cũng còn kịp. Nếu Khê Ca là nữ nhi của vương gia, nàng còn có thể. Nhưng nếu là công chúa, nếu chính mình không muốn sống, đồng gia trên dưới vẫn là muốn cố kỵ. Chỉ là, vô luận là mất đi một người trong lòng hay là bạn bè, đều là không thể. Đồng Xu đành phải làm chính mình thanh tỉnh chút. Công chúa còn là biểu cô của mình. Mình thật sự là đại nghịch bất đạo a. Đồng Xu trong đầu một mảnh hỗn loạn. Triệu Khê Ca thấy Đồng Xu vẫn luôn lặng im, trong lòng dần dần có chút bất an. Như vậy là Đồng Xu chưa bao giờ biết được thân phận của mình. Hiện giờ biết được trên mặt lại không hề vui mừng. Nàng ẩn ẩn đoán được Đồng Xu đang làm dự định làm cái gì. Khê Ca nghĩ vậy, cả kinh lập tức đứng dậy. Nàng nơi nào cho phép Đồng Xu cùng chính mình chặt đứt quan hệ. Nhanh chóng đi đến trước mặt Đồng Xu, bắt lấy cổ áo nàng. Ở trên môi nàng hung hăng hôn một cái. Ngươi không thể trốn tránh ta. Các nàng hai người tuy rằng thân mật khăng khít, cũng thường xuyên hôn một chút. Chỉ là trước nay đều chỉ là hôn ở trên mặt. Động tác này của Khê Ca không chỉ làm Đồng Xu chấn trụ, mà Khê Ca cũng sợ tới mức không nhẹ. Khê Ca hồi tưởng mềm mại trên môi Đồng Xu, trong lòng lại có ý niệm muốn thử lại. Ngượng ngùng đi lên, dương mắt nhìn hai mắt Đồng Xu, cũng không đợi Đồng Xu đồng ý, liền hồi cung. Cách chương.